Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 20. Chương 3210. Kết nghĩa phần 3. Mấy ngàn năm, pháp thuật giới danh môn đại phái vẫn luôn không thiếu những cuồng nhân có ý xấu muốn phá vỡ pháp thuật giới nhưng không thành công. Chính là không ai có thể chân chính chống thị thống trị pháp thuật giới. Giống như người nói đó, nếu như có một minh chủ thống trị pháp thuật giới thì tốt, nhưng nếu như bọn quản sự này là loại bại hoại, cặn bã, ngu xuẩn, loại vương bát đàn thì sao? Lại vượt qua ngoại địch quấy nhiễu á, một sai lầm quyết định cũng đủ để chôn vùi toàn bộ sinh linh của pháp thuật giới đó. Diệp Tiểu Mộc bừng tỉnh đại ngộ. Vậy phải làm như thế nào mới được duy trì các tổ chức tán tu, các tông phái tự mình đứng làm một phương? Một khi gặp được hành động quan trọng, lấy pháp thuật công hội đứng trên danh nghĩa hiệu triệu mọi người tham gia, mọi người riêng phần mình ước lượng có nên đi hay không. Vậy nếu như sự tình là chính nghĩa nhưng mọi người vẫn không nguyện ý? Sẽ không đâu. Đã là pháp sư, phần lớn ai cũng có đảm đương này. Pháp thuật giới bên trong có rất nhiều vương bát đản xúc sinh, nhưng chung quy là những pháp sư có đảm đương, có tình cảm, có ý chí vẫn rất nhiều. Điểm này ngươi phải tin. Giống như năm đó, các đại môn phái đều không thích Diệp Thiếu Dương, nhưng mấu chốt là qua mấy lần chiến tranh vẫn là chọn lựa cùng hắn kể vai chiến đấu. Đây là khí tiết của pháp sư. Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu. Đúng rồi. Lần này ngươi có thấy Vương Tiểu Bảo không? Lão Quách đột nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi hắn. Đúng rồi, Quách đại bá, người biết hắn à? Chả hắn ta còn biết. Tiểu tử này không sai, các người có thể kết bạn. Nếu được thì đúng là duyên phận đó. Chuyến đi Vân Đài Sơn lần này, Diệp Tiểu Mộc đối với pháp thuật giới xem như là một lần học tập rất lớn, cũng tích lũy rất nhiều vấn đề. Đang nói chuyện qua lần kinh nghiệm lần này, để xem tích lũy một bụng vấn đề đều muốn nói với Lão Quách. Lão Quách trả lời từng vấn đề cho hắn, để cho hắn nắm thêm một tầng cảm nhận về pháp thuật giới. Hai người chờ cho đến khi trời sáng, Diệp Tiểu Mộc đứng ở trên giường một lần, vươn mình đứng dậy. Sau đó Lão Quách vào trong tiệm mà ngủ. Đến giữa trưa, Tô Yên gọi bọn hắn dậy, sau đó nói mình ở trong cổ mộ nhặt được cái vòng tay đưa cho Lão Quách xem. Lão Quách nghiên cứu nửa ngày, gọi đầu bẹp đến đem vòng tay ra trước mặt nó lăn lăn một vòng. Cái vòng tay lập tức tỏa ra ánh sáng xanh lá huỳnh quang. Đầu bẹp vội vàng lùi lại tránh xa cái vòng tay, giống như là một vật gì đáng sợ. Nếu như ta đoán không sai, đây là Lưu Vân Bích Hoàn à? Lão Quách dùng ngón tay gõ gõ cái vòng, nói với Tô Yên. Lưu Vân Bích Hoàn là năm đó Liên Hoa lão tổ chọn làm pháp khí thiếp thân. Đặc tính lớn nhất là để xem kiểm nghiệm khí tức ở xung quanh có ta vẫn tồn tại hay không à. Sau đó thì sao? Cái gì mà sau đó? Đây là công hiệu lớn nhất rồi. Không thể nào, là cửu đoạn quang pháp khí. Điểm ấy liệu còn không bằng một cái la bàn? Lão Quách lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi cho rằng pháp khí là dùng để đánh nhau sao? Còn la bàn, ngươi bên dưới cổ mộ, la bàn có hữu dụng không? Cái đồng hồ điện tử của ngươi cũng không hữu dụng. Trên đời này có đến cả vạn pháp thuật có thể quấy rầy kiểm tra đo lường của pháp khí, nhưng cái vòng tay này ở bất kỳ nơi nào đều không bị ảnh hưởng, trừ phi có tà vật siêu cường có thể biến mất khí tức. Nếu không, dưới sự kiểm tra của Lưu Vân Bích Hoàn này ắt phải hiện hình. Đây cũng là một đặc điểm tuyệt hảo, Tô Yên thầm nghĩ. Bất quá là một cái cửu đoạn quang pháp khí thì đặc tính này có lẽ cũng hơi kém một chút. Vậy là hỏi lão Quách có còn tác dụng nào khác hay không? Nếu như tế luyện thành công, ngươi mang theo bên người lại phát ra ngọc linh chi khí, kết thành một đạo phòng ngự cho ngươi, đại khái tương đương có thể chịu được một lực của cảnh giới cường giả địa tiên đánh người một cái. Vậy cũng không tệ lắm, Tô Yên thầm nghĩ. Còn vòng tay này không chỉ có thể cảm giác được tà vật đâu. Ta nghe nói sau khi tế luyện nó, ở trong phạm vi có tà vật xuất hiện, nó có thể tính ra vị trí đại khái. Còn thao tác làm sao ta không biết, ngươi từ từ mà nghĩ. Tô Yên vuốt ve cái vòng tay, đột nhiên nhớ tới điều gì. Nếu như mà bên cạnh ta có tà vật, ta nói là ngay lúc đầu đó, giống như bây giờ, đầu bẹp khí tức đã kích phát đặc tính của vòng tay, lại có tà vật khác tới nữa, nó cũng sẽ không thay đổi. Đây không phải là coi như bỏ sao? Tự như ta mỗi ngày ở cùng với kê tử, cái vòng tay này thời gian dài có thể cảm giác được có linh khí, chẳng phải là cũng chẳng có cái khác mà dùng. Ta nói rồi, đến lúc người tế luyện nó lên, đeo nó lên, không chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của tà vật, còn báo được phương vị của tà vật. Nếu có nhiều tà vật, hẳn là nó thể hiện ra. Cụ thể là ngươi tự nghiên cứu đi mà cứ hỏi hoài. Nếu như quả thật đúng như lão Quách nói, Lưu Vân Hoàn này có tác dụng cực kỳ thần kỳ, thật sự không uổng công nó là pháp khí cửu đoạn quang. Tô Yên lập tức hưng phấn hỏi lão Quách: người làm sao vừa nhìn đã biết là lai lịch của nó? Trên này không phải đã viết sao? Lão Quách giải thích: cửu đoạn quang pháp khí ở trong thiên hạ nhiều như vậy, trừ phi là gần trăm năm mới tạo ra được, nếu không thì đều có điển tịch ghi chép lại. Ta ăn cơm sống bằng gì? Tài liệu này đương nhiên là đã lót dưới đầu năm rồi. Tô Yên cười cười nói: người đúng là lợi hại đó, ta đôi khi cảm thấy người chính là lão Quách của Liên Minh Chấp Quỷ. Không chờ lão mở miệng, Tô Yên lại hỏi: bất quá người khẳng định không phải là ông đâu, nếu không thì làm sao người lại mở ra cái tiểu điếm này ở đây? Giống như là một tiểu nhân vật vậy, mà phẩm hạnh cũng không có giống tí nào. Lão Quách trợn mắt: phẩm hạnh cái mẹ gì? Tô Yên hạ giọng thần bí: ta nghe người ta nói lão Quách kia mặc dù tài hoa tung hoành, nhưng mà thật sự là máu gái đó, lại còn thích nam sắc, thường xuyên thông đồng cùng với tiểu tử đẹp trai để làm cái chuyện xấu hổ đó. Tuyệt đối thật sự là không thể nào chấp nhận được. Người nếu như là hắn thì Tiểu Mộc là thật rất đẹp trai rồi, bất quá cũng đành chịu vậy, khẳng định là đã sớm bị người đắc thổ. Đau đầu mà. Lão Quách đập một cái xuống bàn đá, mặt bàn nghiêng ngả đổ xuống nện vào chân của mình, đau đớn. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên vội vàng đỡ lão, cởi giày ra xem, cái mu bàn chân muốn sưng lên, động vào liền đau muốn chết. Diệp Tiểu Mộc đành cõng lão đến bệnh viện xử lý. Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Mộc trở lại trường học, cùng với phụ đạo viên báo danh bị phê bình một trận, bởi vì thái độ thành khẩn, cho nên cũng chưa có tính đến. Sau đó mỗi một ngày lên lớp, tan học, lại bắt đầu một cuộc sống của sinh viên đại học. Mặc dù Hoàng Ngọc học ngoại trú, nhưng một hồi ở trong lớp cũng ra quen biết mấy bằng hữu, cũng đi đến quán net online chơi game, còn tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử. Đây là hứng thú của hắn. Tham gia vào mấy câu lạc bộ hoạt động mấy lần, cùng người nói chuyện, cảm giác cũng rất thú vị. Hắn rất ít khi về nhà, bởi vì Tạ Vũ Tình cũng thời gian về cũng không có cố định. Tuyết Kỳ thì tính chất lại lạnh lùng, tựa như là một người thích ở một mình. Bất quá Tạ Vũ Tình thỉnh thoảng cũng đến trường học thăm hắn, còn có cả mẹ nuôi Chu Tĩnh Như cũng thường xuyên ở trên WeChat hỏi thăm tình hình của hắn. Biết hắn ưa thích lịch sử, từ Mỹ Quốc tìm một bộ sách biên soạn của ngoại quốc về lịch sử Hoa Hạ gửi cho hắn. Diệp Tiểu Mộc vừa nhìn liền phát hiện cùng với tài liệu trong nước có điểm bất đồng, vừa vặn bổ sung vào lẫn nhau cũng có lợi ích không nhỏ. Chương 3211 Âm Ti Kỳ Văn phần 1. Thổ nạp hết một chu thiên, Diệp Tiểu Mộc mở to mắt, trong miệng thở ra một ngụm bạch khí. Ở trong bóng đêm, ánh mắt của hắn lại đặc biệt sáng tỏ. Quanh thân có một tầng khí thật dày, chỉ có pháp sư mới nhìn thấy được. Hắn đứng lên, cái tầng khí này cũng từ từ thu lại, phảng phất như bị hút vào trong cơ thể của hắn. Thành công. Tô Yên một mực ngồi ở trên ghế chờ, thấy hắn đứng dậy vội hỏi. Diệp Tiểu Mộc nhếch miệng cười với nàng. Thành công. Từ đạo đồng tấn thăng đến phương sĩ, Diệp Tiểu Mộc thử làm phép, sử dụng mấy lần phù chú, tốc độ lực đạo xuất thủ chính xác so với trước tăng lên một bậc. Nhất là đối với lý giải về pháp thuật cũng theo cảnh giới mà tăng lên một chút vi diệu. Hắn cuối cùng minh bạch cảnh giới tăng lên là như thế nào. Đơn giản là tăng vọt về chất. Khí chất ở trong thể nội chảy xuôi càng thêm trôi chảy, chỉ là từ trong đan điền còn có chút tắc nghẽn. Diệp Tiểu Mộc hoài nghi, vậy là cần phải tăng một cảnh giới mới hơn nữa. Cảm giác lớn nhất là gì? Ta nói là tâm đắc nhất đó. Tô Yên hỏi. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút rồi nói, là cảm giác mình càng thêm chuyên nghiệp. Là sao? Trước kia luôn cảm thấy mình giống như kẻ nghiệp pháp thuật nghiệp dư thôi. Bây giờ ta cảm thấy mình có vẻ là pháp sư rồi. Tô Yên gật gật đầu. Còn có đây nữa. Ta minh bạch sự chênh lệch giữa các cảnh giới rồi. Ta càng thêm tu hành quyết tâm. Vậy là được rồi. Tô Yên đứng lên véo véo khuôn mặt của hắn. Không sai, từ đạo đồng đến phương sĩ, ta tính cho người là 2 tháng lẻ 7 ngày. Quả thực là tốc độ hỏa tiễn đó. Bất quá ngươi đừng có kiêu ngạo đó, bởi vì ngươi có đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, còn có nhất phẩm đường linh dược nữa. Diệp Tiểu Mộc thò tay vào trong túi, lấy ra một bình sứ ném cho nàng. Tô Yên không biết có ý tứ gì, mở ra xem đan dược bên trong vẫn đầy, liền giật mình. Ngươi không ăn những pháp dược này sao? Quách đại bá nói, đặt nền móng giai đoạn đầu tốt nhất là tự mình tu luyện. Đan dược chỉ là đến thời điểm tu hành vượt qua cửa ải khó thì ăn một hạt, có thể phụ trợ đột phá, ngàn vạn lần không được ỷ lại. Nếu không thì sẽ không có cơ sở, sau này coi như cảnh giới lên cũng chỉ là ảo thôi. Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Lão bảo ta từ đạo đồng đến phương sĩ nhiều lắm cũng chỉ ăn 2 hạt, nhưng ta chưa ăn một hạt nào cả. Tô Yên yên lặng nhìn hắn. Mặc dù hai người sớm chiều ở chung, nhưng ở trên người hắn có tiềm chất nàng cũng biết, và bây giờ khắc này mới phát hiện. Chỉ cần có thể bảo trì sơ tâm, tương lai hắn nhất định là bất khả hạn. Hai nô lệ, chủ nhân cũng chúc mừng ngươi, quyết định làm một bát mì cho ngươi ăn. Kê tử cũng tham gia náo nhiệt. Ngươi sẽ làm á? Ta không biết làm. Ta không phải là nói làm cho ngươi, là ngươi làm 2 bát, ta cùng ngươi cùng ăn. Không phải là chúc mừng ngươi sao? Diệp Tiểu Mộc cảm giác sự thông minh của mình bị con chim này nó hạ nhục mất. Chẳng còn cách nào, đi siêu thị mua nguyên vật liệu làm một nồi đao tước diện. Hai người một chim ăn sạch sành sanh. Tô Yên buông bát, đột nhiên nhớ tới điều gì, hỏi Diệp Tiểu Mộc. Này, ngươi còn chưa có đi treo huyền danh. Cái này cần à? Đương nhiên, lúc đầu chỉ cần trở thành đạo đồng đã phải đi. Đi thôi, ta cùng đi với ngươi. Vậy là Tô Yên bố trí pháp đàn, dạy Diệp Tiểu Mộc phương pháp đi âm ti. Sau đó, để cho kê tử trông coi thân thể của bọn họ, kéo Diệp Tiểu Mộc từ trên pháp đàn qua vết nứt hư không, tiến nhập vào quỷ vực. Đây là lần đầu tiên Diệp Tiểu Mộc đến quỷ vực, cảm giác mọi thứ rất mới lạ. Chính mình

Tô Yên đi qua nói tình huống. Hai binh sĩ quan sát từ Diệp Tiểu Mộc một chút, lấy người rảnh rỗi miễn lấy làm lý do đem Tô Yên chặn ở bên ngoài, để một mình Diệp Tiểu Mộc đi vào. Sau đó một binh sĩ hô to vào bên trong. Chờ đến khi Diệp Tiểu Mộc đi vào trong viện, lập tức có một thư sinh trung niên ăn mặc đi ra, hướng hắn đi tới. Diệp Tiểu Mộc định chào hỏi, thư sinh đối với hắn gật đầu, quay người đi vào trong. Đi theo ta. Diệp Tiểu Mộc cùng hắn đi vào trong đại điện, thấy ở giữa thờ một tượng thần, trợn mắt trừng trừng, hai tay cầm một cái kim giản lóng lánh kim quang, nhìn oai phong lẫm liệt. Ở bên này, thư sinh dẫn Diệp Tiểu Mộc tới bên thiền điện, bảo hắn chờ một chút, mình đi lên thông báo. Diệp Tiểu Mộc nhìn quanh gian phòng, có một bộ chỗ ngồi, còn có một cái giường đơn giản, đều làm bằng gỗ. Mặc dù đơn giản, nhưng nhìn qua làm cũng rất khéo léo. Ở trên tường có mấy bức tranh sơn thủy. Diệp Tiểu Mộc trong lòng có chút khẩn trương, vừa vặn lấy cái này làm dịu đi, đến trước mặt thưởng thức. Đừng nói mấy bức họa này quả thực không tồi, cũng không phải là rất tốt. Diệp Tiểu Mộc từ nhỏ luyện thư pháp, đối với thư họa cũng có chút nghiên cứu. Càng nhìn càng cảm thấy bức họa này rất châu bò. Nhìn ký tên là Bát Đại Sơn Nhân, trong lòng bừng tỉnh, là Bát Đại Sơn Nhân vẽ, là mấy ngàn năm lịch sử. Ở trong 10 vị trí đứng đầu, bút danh cũng rất có ý tứ, viết thẳng ra giống như khóc và cười. Diệp Tiểu Mộc càng nhìn càng mê say, thì ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tranh thủ thời gian đứng nghiêm túc lại. Người tiến đến là thư sinh kia, bảo Diệp Tiểu Mộc cùng hắn đi qua đường, chuyển qua một đại điện, đi qua một đạo bình phong vây đằng sau, vào trong một thư phòng. Ở bên trong có một cái bàn to, nhìn qua có một lão đầu khô gầy đang ngồi trước thư án, đang cúi đầu xem gì. Thư sinh mang Diệp Tiểu Mộc đi qua, để cho hắn đứng tại đối diện, sau đó khom người nói với lão đầu: Tư tọa, cục đạo sĩ đến treo huyền danh. Tốt, người đi đi. Lão đầu cũng không ngẩng lên. Thư sinh kia sau khi ra ngoài, lão đầu vẫn cúi đầu. Diệp Tiểu Mộc đợi nửa ngày không thấy có phản ứng, tò mò rướn cổ xem. Lão nhân này cũng không phải là đang xem công vụ gì ở trên bàn, mà là thưởng thức một bức thư họa. Diệp Tiểu Mộc đợi nửa ngày không có phản ứng, tầm mắt cũng đặt lên bức thư họa này. Quan sát nửa ngày, lão đầu ngẩng lên liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi: Người xem có hiểu gì không? Dạ, từ nhỏ luyện chữ, chỉ có thể nói là yêu thích. Diệp Tiểu Mộc chắp tay hành lễ: Chữ này viết rất đẹp. Đẹp thế nào? Diệp Tiểu Mộc to gan đến bên cạnh lão quan sát rồi nói: Chữ này tuyệt hảo, tuyệt đối là thủ bút của đại danh gia. Nói nhảm, không phải là đẹp, làm sao lọt vào pháp nhãn của ta? Diệp Tiểu Mộc nhìn một lát rồi vò đầu: Kỳ quái, chữ cổ đại của đại gia ta đã từng nhìn qua cũng đều có ấn tượng, nhưng ta không nhìn ra đây là chữ của người nào. Mới lại ở trong chữ của người này tựa hồ mang theo sát khí. Thư pháp ghi là hiệp khách hành của Lý Bạch, nhưng chỉ viết ra 4 câu trước, về sau càng viết càng ngoáy, hiển nhiên là tùy bút, về đằng sau cũng không muốn viết nữa. Người có thể nhìn ra sát khí không sai. Lão đầu tán thưởng nhìn hắn: Nói cho người biết, đây là bản viết của Diệp Thiếu Dương. Khóe miệng của Diệp Tiểu Mộc co giật: Cái gì? Hắn còn viết chữ sao? Không biết sao, thế nhân chỉ biết hắn là pháp sư. Kỳ thật chữ viết của hắn cũng rất đẹp, chỉ là gia hỏa này quá lười, không tập trung vào thư họa. Bản này là ta tìm sư huynh lão Quách của hắn, đích thực là cất giấu một luồng sát khí không ai bì nổi. Đáng tiếc hắn đã mất tích, nếu không lão phù muốn tìm hắn thảo luận, để cho hắn viết cẩn thận một bức. Diệp Tiểu Mộc chấn kinh, đã sớm nghe nói qua chữ viết của Diệp Thiếu Dương, coi như cũng thuộc dạng kẻ yêu thích thư họa, không nghĩ tới lại viết đẹp đến như vậy. Người thích chữ của ai nhất? Lão đầu hỏi. Diệp Tiểu Mộc trả lời, đưa ra đánh giá của mình. Lão đầu biểu thị không đồng ý, sau đó đưa ra ý kiến của mình. Hai người càng trò chuyện càng say mê. Lão đầu rất cao hứng, chỉ vào một bức tranh chữ treo trên tường cho hắn thưởng thức. Bức tranh chữ này rất đơn giản, chỉ có một chữ tâm. Chợt nhìn chữ này, nhìn kỹ lại, lại giống như một bức họa nổi bật, giống như đem mực nước trực tiếp đổ lên thư họa kết hợp. Rõ ràng là một đồ vật mặt phẳng, lại làm cho người ta có cảm giác có không gian. Diệp Tiểu Mộc chăm chú nhìn một hồi, liền nhập thần, phảng phất như tiến vào một thế giới hư ảo, chỉ có hai màu trắng đen, nhìn qua đơn giản nhưng bên trong lại lộ ra biến hóa vô tận. Diệp Tiểu Mộc như cưỡi ngựa xem hoa, bắt đầu tò mò thăm dò. Không biết qua bao lâu, có người gõ lên đầu hắn một cái, tất cả biến mất, trở lại về hiện thực. Hắn nhìn thấy chính là lão đầu đang mang theo khuôn mặt vô cùng khiếp sợ. Người lại nhìn ra tâm đạo. Tâm đạo là cái gì? Diệp Tiểu Mộc không hiểu, đem những gì mình nhìn thấy nói lại một lần. Lão đầu vuốt râu không nói gì cả, cho đến bây giờ vẫn còn chưa bình tĩnh lại, chỉ chậm rãi nói. Bức chữ này là Dương Minh lão tổ lưu lại, ẩn chứa sở học cả đời của lão ấy. Trong đó thần diệu không thể nào dùng ngôn ngữ mà tả được. Phàm là người có thể nhìn ra đạo của người ta, tất nhiên là có ngộ tính hơn người. Diệp Tiểu Mộc nhớ lại, nhíu mày nói. Nhưng ta không xác định chắc chắn là ta nhìn thấy cái gì cả. Chỉ là một thế giới đen trắng, giống như là không có gì cả. Lão đầu cười cười nói. Nói chỉ có thể lĩnh ngộ, chứ làm sao trực tiếp để cho người thấy được. Vậy thì có lợi ích gì? Cho cảnh giới của người tăng lên thì người sẽ biết. Bây giờ thì chưa thể thấy cảm giác gì cả. Lão đầu vẫn có chút kích động, chỉ vào bức họa nói. Chỉ vì pháp sư nhân gian chỉ muốn đến chỗ ta để treo huyền danh. Bức thư họa này từ khi ta có được vẫn một mực treo ở đây. Mỗi một người tới, ta lên để hắn nhìn bức họa này. Nhưng có thể nhìn ra môn đạo, 50 năm qua ngươi là người thứ tư mà thôi. Vậy ba người ở đâu là ai? Người đầu tiên chính là Diệp Thiếu Dương đó. Lại là hắn. Thật sự là pháp thuật giới này không thể nào bỏ qua cái danh tự này được. Năm đó hắn 7-8 tuổi gì đó, vừa tiến nhập đạo đồng, sư phụ hắn dẫn hắn tới, liếc mắt đã nhìn ra đạo tâm tồn tại. Ta lúc đó kinh động như là gặp thiên nhân. Quả nhiên hắn sau này làm những sự tình kinh thiên động địa, người cũng biết đó. Người thứ hai chính là Mộ Hàn của Long Hồ Sơn. Đứa bé đó cũng là thiên tài, có thiên phú tu hành, nhưng lại thua dưới tay của Diệp Thiếu Dương. Không nói nữa. Lão đầu lắc đầu thở dài. Diệp Tiểu Mộc nhịn không được liền hỏi. Còn một người nữa? Chính là Nguyên Thần. Thiên phú của tiểu tử này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chương 3213 Âm Ti Kỳ Văn phần 3. Lại là hắn. Diệp Tiểu Mộc cẩn thận suy nghĩ, cau mày nói. Nhưng ta nghe nói đạo phong thực lực so với Diệp Thiếu Dương còn mạnh hơn. Ngoài ra còn có mấy cường giả, Tứ Bảo Thiền Sư, Bạch Mi Lão Ngô, mấy người này cũng đâu có kém đâu. Tại sao bọn hắn lại không nhìn ra tâm đạo? Lão đầu cười cười hỏi lại. Diệp Thiếu Dương đạo pháp thành danh, nhưng nếu để cho hắn tu Phật, liệu hắn có Phật duyên hay không? Diệp Tiểu Mộc nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Vậy chưa chắc. Có rất nhiều chuyện là phụ thuộc vào duyên đó. Người nghĩ phương diện này lợi hại, nhưng chưa chắc đã lợi hại ở tất cả các phương diện khác. Đúng vậy. Chính người cũng hiểu đạo lý này. 3000 đại đạo chỉ lấy một, ngộ không ra tâm đạo của người cũng không có nghĩa là ngộ không ra đạo khác. Huống chi Diệp Thiếu Dương cuối cùng đến cả mộ Hàn cũng không có hướng tâm đạo. Bọn họ ngộ ra đạo khác, nhưng còn nguyên thần còn chưa tu hành đến bình cảnh, vậy khó mà tính được đó. Lão đầu cảm khái một hồi lâu, sau khi đã hồi hồn lại mới nhớ tới Diệp Tiểu Mộc là đến để làm gì, tranh thủ thời gian gọi thư sinh kia đến. Mình trở lại ngồi trước bàn, mở ra một cuốn sách, cầm bút lông bắt đầu cho Diệp Tiểu Mộc đăng ký danh tính. Diệp Tiểu Mộc, lão đầu vừa định viết thì kinh ngạc. Người họ Diệp sao? Đúng vậy, nhưng ta không có quan hệ gì với Diệp Thiếu Dương cả. Diệp Tiểu Mộc cười ngây ngô. Tất cả mọi người đều hỏi như vậy cho nên ta trả lời trước. Lão đầu bật cười. Người nếu không nói, ta còn đang muốn hỏi đó. Môn phái gì? Mao Sơn. Cái này... ta là đệ tử ngoại môn, là miễn cưỡng ngoại môn đó, không có liên quan gì thật. Lão đầu hỏi không ít vấn đề, ghi lại vào danh sách, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái thẻ bài màu xanh lá, nhìn qua giống một loại ngọc thạch nào đó làm thành, rất giống cái việc dùng chủng bài kia phân biệt các chức vị. Cầm ở trong tay, lẩm bẩm, ngọc bài phát ra ánh sáng trong suốt. Tiếp theo lão thắp một nén nhang, dùng hương hỏa hướng trên ngọc bài điểm điểm mấy lần, như là in dấu. Tiếp theo đưa cho Diệp Tiểu Mộc. Người cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu lên đó. Diệp Tiểu Mộc làm theo, máu nhỏ vào trong ngọc bài, lập tức bị hấp thu, ngọc bài quang hoa cũng thu liễm lại. Tốt, từ nay trở đi, ngươi chính là ghi danh trong âm ti, có quyền đi âm ti. Chúc mừng ngươi. Diệp Tiểu Mộc nghe lời này, nội tâm có chút kích động. Đây có phải là nói từ hôm nay trở đi, ta chân chính trở thành pháp sư? Có thể hiểu như vậy. Diệp Tiểu Mộc nắm ngọc bài, tay khẽ run lên. Thật sự chân chính trở thành pháp sư, loại thân phận này mang cho hắn từ trong nội tâm có một cảm giác khác thường. Việc đã xong rồi, ngươi đi về đi. Lão đầu nhìn hắn do dự một chút. Ngộ ra tâm đạo, ngươi tốt nhất đừng nói với ai cả. Đứa nhỏ này, ngươi xem ra quá đơn thuần. Đừng cho người ta biết ngươi có tiềm lực, nếu không sẽ bất lợi cho ngươi đó. Diệp Tiểu Mộc đồng ý. Lão đầu đưa hắn ra, đi đến đại điện. Diệp Tiểu Mộc liếc nhìn căn phòng trước đó mình có chưa qua, vậy là nói đến bát đại sơn nhân, những chữ viết kia lão đầu này cũng không có đánh giá. Nghe hắn nói xong hưng phấn nói. Nghĩ đến ngươi tuổi còn nhỏ, lại là tri ân của lão phù đó. Tranh chữ của bát đại sơn nhân cũng giống như là cách nhìn của con sao? Lão đầu gật gật. Đúng rồi, tiên sinh, ta đến bây giờ còn chưa có thỉnh giáo. Ngài tên là... Lúc ra đến ngoài cửa điện, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ ra, vội vàng chắp tay hỏi. Tên ta đã sớm quên, ta chỉ nhớ danh hiệu, gọi là bát đại sơn nhân rồi. Diệp Tiểu Mộc hóa đá tại chỗ, nhớ tới trước đó mình bình phẩm tranh của bát đại sơn nhân, chậm rãi nói những cái điều kia, lập tức ánh mắt đỏ lên. Bát đại sơn nhân cười ha ha, vỗ vai Diệp Tiểu Mộc, đưa hắn ra ngoài cửa. Chờ ở bên ngoài, Tô Yên vừa nhìn thấy thì thập phần chấn kinh, tiến lên hành lễ với bát đại sơn nhân. Bát đại sơn nhân chỉ đáp lại nàng nhàn nhạt, sau đó vỗ vai Diệp Tiểu Mộc, nói với hắn những lời động viên, mới để cho hắn đi. Này, người cho lão tiên sinh này ăn thuốc mê gì mà lão đối tốt với người như vậy? Tốt với tôi cái gì cơ? Đương nhiên, lão là một ti chủ, lại còn là một trong tám đại ti chủ trọng yếu nhất đó, tự mình tiễn người ra, còn kề vai sát cánh, đây là cái đãi ngộ gì vậy? Diệp Tiểu Mộc kéo nàng qua một bên, kể lại chuyện xảy ra, nói với Tô Yên, mình cũng không có giấu giếm gì cả. Tô Yên nghe xong hung hăng khen vận khí của hắn tốt, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Xem ra trước đó mình đã tính không sai về Diệp Tiểu Mộc, con đường tu hành sẽ không bình thường một chút nào cả. Sự tình xong xuôi, lại có được thu hoạch ngoài ý muốn, Tô Yên cũng cao hứng cho hắn, dẫn hắn đi Uổng Tử Thành, đến chợ quỷ đi dạo, để cho Diệp Tiểu Mộc mở rộng tầm mắt. Trên đường đi vòng vòng một hồi rồi Tô Yên dẫn hắn trở về. Đi qua cửa thành, vừa vặn đối diện có một người mặc áo đỏ. Binh thủ vệ cửa thành đều cung kính chào hỏi. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên đương nhiên không để ý, bên cạnh hắn mà đi qua. Vị quan viên kia lườm Diệp Tiểu Mộc một cái, rồi đứng lại ngây ngốc nhìn hắn. Diệp Tiểu Mộc không biết xảy ra chuyện gì, đưa tay sờ sờ mặt mình xem lạ ở chỗ nào. Ngươi tên gì? Diệp Tiểu Mộc, sao vậy? Quan viên hít sâu một hơi, thần sắc càng quái dị, sau đó lắc đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc chằm chằm. Diệp Tiểu Mộc hỏi mấy lần hắn cũng không trả lời, đành kéo Tô Yên rời đi. Diệp pháp quan, tiểu tử này có vấn đề gì không? Có muốn chúng ta gọi hắn lại cho người thẩm vấn? Một ngân giáp quỷ võ sĩ tò mò hỏi quan viên. Đa tạ, không cần đâu. Quan viên nhẹ nhẹ gật đầu, quay người vội vàng trở về. Lão lập tức phải đến Thiên Tử Điện mời Thôi Phủ Quân tra rõ. Nếu như Thôi Phủ Quân không giúp đỡ, loại sự tình này Tiêu Lăng Quân cũng sẽ không mặc kệ. Hắn nhất định chính mình muốn biết kết quả. Đối với chuyện này, Diệp Tiểu Mộc cũng không biết. Từ âm ty trở về nhân gian, trở lại thấy ngọc bài vẫn cầm ở trên thực tế, bị Diệp Tiểu Mộc thu lại. Mấy ngày sau đó không có việc gì, vẫn lấy ra để xem. Bắt đầu từ hôm đó, hắn tu luyện càng thêm khắc khổ. Gần 2 tháng, một thoáng lại trôi qua. Từ được sự phụ trợ từ nhiều phía, thực lực của hắn tăng mạnh. Giai đoạn này nhìn qua có vẻ bình thản, nhưng có một chuyện tốt. Tô Yên bởi vì được hưởng lây của Diệp Tiểu Mộc, đạt được Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, thực lực cũng một đường tăng như bão táp, lúc đầu đã tiến vào thượng giai tế tư. Qua một thời gian tu luyện, nàng cảm nhận được bình cảnh, nhưng cũng chưa biết đột phá ở đâu. Lo lắng, kéo Diệp Tiểu Mộc cùng đi tìm Lão Quách, muốn nhờ kiến thức rộng rãi của Lão hỏi một chút. Chương 3214, Lôi Điện Pháp Vương, phần 1. Hai người đến tiệm tìm Lão Quách. Tô Yên đem tình huống nói ra, Lão Quách nghe liền cười hăng hắc 2 tiếng. Đối với Diệp Tiểu Mộc, cái đan dược kia lúc này có thể phát huy tác dụng rồi. Sau đó muốn lãn hắn đưa cho Lão 2 hạt, bảo Tô Yên đi vào phòng chờ Lão, mình đi ra chuẩn bị một chút. Diệp Tiểu Mộc cho là Lão muốn chuẩn bị gì đặc biệt, vậy là đi theo nhìn. Kết quả Lão Quách mang theo một thùng nước đi tới hoa. Này, ta nói người còn có tâm tình này sao? Diệp Tiểu Mộc nhìn Lão, dáng vẻ không nhanh không chậm, không nhịn được thúc giục. Ngươi gấp cái mẹ gì? Lão Quách lấy từ trên giá xuống một chậu hoa, nói cho đúng là một chậu dược thảo, đi về phía gian phòng của Tô Yên. Đi vào cửa đặt chậu xuống, nhớ tới cái gì lại nói với Diệp Tiểu Mộc. Ngươi về phòng của ta, có bằng hữu đang chờ ngươi á. Bằng hữu? Diệp Tiểu Mộc phản ứng đầu tiên là nghĩ đến mấy đồng học ở trong trường học, nhưng không biết Lão Quách làm sao lại tìm đến đây. Lập tức mang theo hiếu kỳ đi vào phòng ngủ. Ở trong phòng không có ai, nhưng trên giường đẹp, chăn chiếu đang trải ra, hé ra ở bên trong có một người. Trong lòng cả kinh, cái này Lão Quách không lẽ lại tìm nữ nhân qua đây ngủ, muốn cho mình một cái vấn đề gì sao? Chần chừ một chút, Diệp Tiểu Mộc vén chăn lên. Này, là ngươi? Ở dưới chăn là khuôn mặt của Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo mở mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc, cười hăng hắc, rồi ngồi dậy. Ê, Tiểu Mộc đồng học, đã lâu không gặp, sao ngươi lại ở đây? Hỏi ra lời này, Diệp Tiểu Mộc nhớ đến Lão Quách đã nói cùng cha của Vương Tiểu Bảo có chỗ thân quen, có vẻ như quan hệ không tệ, vậy cho nên giải thích hiểu. Ta bên ngoài đi lang thang 2 tháng, không có ý tứ gì, tới qua đây tìm các người chơi. Vừa vặn Quách đại bá cũng ở đây. Thế nào, gần đây ổn chứ? Hai người ngồi trên giường trò chuyện. Diệp Tiểu Mộc xem đồng hồ, đã qua 1 giờ đồng hồ. Cửa phòng đối diện vẫn còn đóng, Lão Quách và Tô Yên không có ra. Diệp Tiểu Mộc lo là có chuyện ngoài ý muốn, vậy là đem tình huống nói lại với Vương Tiểu Bảo. Hai người đến bên cửa nghe lén. Bên trong yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng thở dốc. Vương Tiểu Bảo ghé miệng vào bên tai của Diệp Tiểu Mộc, thả giọng. Này, Lão Quách có phải là thú tính đại phát? Thôi con mẹ người đi. Hai người ở bên ngoài phòng đợi chừng 10 phút đồng hồ, cửa phòng mở ra, lão Quách đầy mồ hôi bước ra. Đừng nói, nhìn đầu tóc lão rối bời, quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt hèn mọn, thật sự là có điểm biến sắc. Diệp Tiểu Mộc vì ý nghĩ này mà cảm thấy xấu hổ. Lúc này, một mùi thơm từ trong phòng bay ra, là bồn dược thảo của lão Quách. Ta đi phối dược, Tiểu Mộc, tới giúp ta một chút. Lão Quách lảo đảo đi ra, trong miệng thở dài. Già mẹ nói rồi. Vương Tiểu Bảo nói, là hơn một giờ đấy, người thân thể còn khỏe như vậy. Lão Quách gõ lên đầu hắn một cái. Diệp Tiểu Mộc đi vào trong phòng, đi qua giường của Tô Yên. Nàng cũng đang đầy mồ hôi, nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại rực rỡ. Tình hình thế nào? Tô Yên vui vẻ cười một tiếng. Là đại linh sư rồi. Đại linh sư, Diệp Tiểu Mộc bẻ ngón tay, tương đương với thiên sư của đạo môn và thiền sư của Phật môn. Cảnh giới này ở toàn bộ pháp thuật giới xem như được xếp vào thê đội thứ hai, cũng vô cùng cao quý. Diệp Tiểu Mộc cũng cảm thấy cao hứng cho Tô Yên. Ban đêm, Diệp Tiểu Mộc mời khách chúc mừng Tô Yên đã đột phá cảnh giới. Thứ hai là cũng để đón tiếp Vương Tiểu Bảo. Bốn người lại thêm cả kê tử, cả đến cửa một cửa hàng cách không xa tiệm của lão Quách, là một quán thịt bò canh An Huy. Tiệm này không riêng gì bán canh thịt bò, rau xào cũng có, mùi vị không tệ, giá cả cũng hợp lý. Lão Quách và Diệp Tiểu Mộc thường xuyên đến ăn. Gọi cho kê tử một bát mì không cho ớt và một bát canh thịt bò, đặt ở một chỗ khuất bóng ở trên tủ để cho nó tự ăn. Phục vụ tiến lên vừa nhìn thấy liền giật mình không nói lên lời. Cũng may kê tử hiểu quy củ, trước mặt người lạ xưa nay không có nói, miễn cho người ta bị dọa vãi cả cứt cả đái ra. Diệp Tiểu Mộc hỏi thăm lão Quách đã giúp Tô Yên đột phá cảnh giới như thế nào. Lão Quách biểu thị đây là một việc nhỏ, không có hứng thú kể. Ai, từ địa tiên trở xuống cũng có thể mượn nhờ ngoại lực, đến địa tiên thì không được nữa rồi, coi như là trước đây thiên sư tu hành đến cực hạn địa tiên, vậy cũng có thể là thiên tài, lại có thêm cơ duyên mới làm được. Đương nhiên thời đại đã thay đổi, thiên sư bây giờ nhiều như chó ở địa tiên đi đầy ở trên đất đó. Lão Quách thở dài. Già rồi, không theo kịp thời đại rồi. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Tiểu Mộc phát hiện Vương Tiểu Bảo và lão Quách vô cùng tùy ý, nhìn qua quan hệ không phải là quá bình thường. Vì vậy hiếu kỳ hỏi thăm cha của Vương Tiểu Bảo. Lão Quách hời hợt biểu thị mình trước kia chỉ là một bằng hữu, hiện tại đã rời khỏi giang hồ. Tô Yên nghe được, mơ hồ nghĩ tới điều gì, cảm thấy có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều đi. Sau khi ăn xong, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên về nhà. Vương Tiểu Bảo bồi tiếp lão Quách về tiệm, cho pha trà cho lão Quách, sau đó hai người trò chuyện. Người cảm thấy Tiểu Mộc này thế nào? Là rất xứng đáng là huynh đệ đó. Hắn còn cho con một kiện cửu đoạn quang pháp khí đó. Người biết hắn là ai không? Con không biết. Lần trước cha con gọi điện thoại, chỉ nói người ở chỗ này hình như có bí mật gì đó nhưng lại không nói rõ. Con còn đang đau đầu đó. Ngài để cho con thanh phúc không hưởng lại chạy đến đây làm gì? Ngài cùng Tiểu Mộc làm sao lại quen biết nhau? Lão Quách dò dự mãi rồi mới nói ra thân phận của Diệp Tiểu Mộc. Còn mẹ nó. Vương Tiểu Bảo nhìn hắn nửa ngày mới phun ra hai chữ. Vương Tiểu Bảo ở nhà lão Quách, Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày tan học đều về đây, đều có thể gặp hắn. Vương Tiểu Bảo ưa thích cùng hắn trò chuyện, cùng tu luyện. Hai người mỗi ngày đều rất thân thiết. Bất quá Vương Tiểu Bảo luôn cho rằng ý kiến rất nhiều. Một hồi sau, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy Vương Tiểu Bảo thực lực sâu không tưởng được, hỏi hắn đạt đến cảnh giới gì. Vương Tiểu Bảo chỉ cười cười không nói, Diệp Tiểu Mộc cũng không hỏi. Bất quá ngoại trừ chuyện này, Vương Tiểu Bảo đối với hắn biết gì nói đấy, đem toàn bộ kinh nghiệm tu luyện của mình nói cho hắn. Lão Quách, Vương Tiểu Bảo, Tô Yên, ba người chỉ đạo, thực lực của Diệp Tiểu Mộc cũng đột nhiên tăng mạnh. Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán. Qua vài ngày nghỉ, Diệp Tiểu Mộc về nhà ở mấy ngày, thế nhưng Tạ Vũ Tình chỉ về một ngày sau đó lại vội vàng đi. Diệp Tiểu Mộc bị Tuyết Kỳ kéo đi dạo ở trên phố, chọn cho hắn mấy bộ y phục, ở trong nhà mấy ngày rồi lại quay về trường học. Ngày đầu tiên sau Tết Nguyên Đán, Diệp Tiểu Mộc đi học, đến phòng học thì phát hiện bạn học không có. Một bạn học tương đối quen, hắn liền gửi tin nhắn hỏi. Kết quả bạn học gửi tin nhắn lại, nói cho hắn một tin tức quan trọng. Có một bạn học tự sát, mọi người chạy đến khu ký túc xá xem náo nhiệt. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt cũng mau chóng tới khu ký túc xá nam sinh. Không cần hỏi là lầu số mấy, từ xa đã nhìn thấy rất nhiều người đứng ở dưới lầu ký túc vây xem. Diệp Tiểu Mộc chen đến, nhìn thấy chuyện xảy ra. Chính là ở sát căn phòng trước đây mình đã ở, mấy cảnh sát đang chặn ở ngoài, ở bên trong có mấy người đang lục đục. Chương 3215, Lôi Điện Pháp Vương, phần 2. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tiểu Mộc nhìn mấy bạn cùng lớp của mình đang xem, liền hỏi. Là Vương Tự Cường đã chết. Vương Tự Cường? Diệp Tiểu Mộc nhớ lại, mới nhớ ra chính là phòng sát vách có một người như thế, dung mạo cũng bình thường, không hay nói chuyện, có một sở thích đặc biệt là chơi game online, cả ngày đánh tới đánh lui, khóa cửa, rất ít khi đi ra ngoài. Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của Diệp Tiểu Mộc là con hàng này có phải là chơi game hăng quá đến mức đột tử mẹ nó rồi. Đúng lúc này, có xe cấp cứu tới, mấy bác sĩ mang cáng cứu thương đi vào, chốc lát khiêng ra một người, chính xác là một cỗ thi thể, ở trên thân phủ vải trắng, trước mắt bao nhiêu người đưa lên xe cứu thương rời đi. Có lãnh đạo trường học đang hỗ trợ sơ tán đám người, còn có mấy cảnh sát ở lại khu ký túc đang khám xét hiện trường. Diệp Tiểu Mộc theo mấy bạn cùng phòng trở về lớp. Ở trên đường đi nghe nói về cái chết của Vương Tự Cường. Nói Vương Tự Cường gần đây say mê một cái trò chơi, mang theo mũ giáp đang chơi, liền quên mất luôn cả việc lên lớp. Buổi sáng hôm nay, mấy bạn cùng phòng của hắn ngủ dậy, thấy hắn vẫn còn đang ngủ say, tám thành là cả đêm qua đã ngồi chơi, cho nên cũng không ai gọi mà đi học. Bác gái quét dọn vệ sinh, lúc đang dọn phòng, phát hiện phòng ngủ cá nhân, hắn vẫn đang nằm đó, nói chuyện mấy câu cũng không để ý. Vậy là vén chăn nhìn thoáng qua, mới phát hiện ra hắn đã chết, hét ầm lên. Ở phòng bên cạnh cũng có hai đồng học hôm nay nghỉ, hai đồng học này cũng đi chi hô, rồi sau đó thông báo lên nhóm WeChat tình huống, mọi người biết được nhào nhào chạy tới xem. Là Lưu Tử Ngang phát hiện ra thi thể đó, Lưu Tử Ngang đâu? Mấy bạn học đi khắp nơi tìm Lưu Tử Ngang, cuối cùng tìm được hắn, nhào nhào hỏi hắn tình huống, lại phát hiện hắn có cảm giác đang mất hồn mất vía, đối với mọi người hỏi han cũng không trả lời. Hình như là chơi game. Ta biết sớm muộn gì cũng sẽ có cái kết như vậy mà. Một bạn học mà Diệp Tiểu Mộc không biết cảm khái nói. Hắn không phải là đột tử. Lưu Tử Ngang đột nhiên mở miệng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người vội hỏi chuyện gì. Lưu Tử Ngang giống như bị dọa cho kinh sợ, nói chuyện lắp bắp, nửa ngày mới đem kể lại sự tình. Hôm nay vì hắn đau dạ dày, buổi sáng xin nghỉ, nằm ở ký túc xá nghịch điện thoại, đột nhiên nghe sát vách có tiếng hét chói tai, vội vàng mặc quần áo đi qua, nhìn thấy bác gái dọn vệ sinh ngồi dưới đất, tay chỉ run rẩy vào giường của Vương Tự Cường. Lưu Tử Ngang nhìn thoáng qua, Vương Tự Cường nằm ở trên giường, chăn đắp, lộ ra một góc cái đầu. Gương mặt kia căn bản là nhìn không nhận ra là Vương Tự Cường, cả mặt đen thổi lùi, tóc cũng cháy, trên thân có một làn khói khen khét. Mùi vị đó tôi nhớ là đến buồn nôn. Lưu Tử Ngang hít sâu mấy cái, nói tiếp. Nhất là cặp mắt của hắn trợn trừng trừng, tròng mắt đỏ ngầu, như vậy thật sự là hù chết người. Mọi người nghe hắn nói liền nhìn nhau. Nói như vậy hắn không phải là đột tử. Đương nhiên rồi, các người đã gặp qua người đột tử như vậy chưa? Diệp Tiểu Mộc trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Nếu như Lưu Tử Ngang không lầm, cũng không có nói na láo, vậy cái chết của Vương Tự Cường có điểm đặc biệt, chí ít cũng không phải là đột tử. Nhưng nếu như là sự tình ngoài ý muốn, toàn thân của hắn cháy đen, còn có cả mùi khét là bị hỏa thiêu hay là bị điện giật. Bất quá hiện trường giống như không có hơi nước, hẳn là không phải là hỏa hoạn, là bị điện giật chết. Có thể trong ký túc xá có đồ điện công suất lớn, có thể giật chết người ta. Lại nói mấy bạn đồng học nói bọn họ buổi sáng đi ra ngoài, Vương Tự Cường liền cũng không có thấy động tĩnh gì, có lẽ đã chết từ lúc đó. Nhưng nếu như là điện giật thì cũng không nên nằm trên giường chứ. Lúc này Lưu Tử Ngang lại cung cấp ra một manh mối. Tôi nhớ lúc cảnh sát đi qua đây đem cái khăn trải ra, trong ngực của hắn còn vẫn ôm máy chơi game. Ôm máy chơi game, nói như vậy là chết trong lúc chơi game, đâu có thể là bị điện giật. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Việc phá án có lẽ nên giao cho cảnh sát. Mọi người sốt ruột thảo luận một trận rồi sau đó cũng đi về lớp. Giữa trưa, thời điểm tan học, Diệp Tiểu Mộc thấy điện thoại kêu lên, cầm xem là Tạ Vũ Tình gọi tới. Sau khi nối máy, Tạ Vũ Tình hỏi hắn ở đâu. Hắn trả lời mình đang ở trường, giữa trưa cùng hẹn ăn cơm. Diệp Tiểu Mộc giật nảy mình, cùng với mẹ hẹn ở trường học gặp. Sau khi tan học, trực tiếp đi qua, đứng ở cổng trường đợi Tạ Vũ Tình tới. Thấy mẹ mặc đồng phục cảnh sát, liền biết mẹ nhất định là thuận đường đến xem mình, hỏi có phải là ở xung gần đây xảy ra vụ án hay không. Tạ Vũ Tình hỏi hắn: trường học của các người hôm nay bất ngờ có người chết, còn có nghe nói không? Dạ có, là Vương Tự Cường. Diệp Tiểu Mộc cả kinh: là hắn bị giết sao? Diệp Tiểu Mộc biết Tạ Vũ Tình là quản lý vụ án hình sự, mẹ có thể là đến để kiểm tra vụ này. Vậy đã nói rõ Vương Tự Cường nhất định không phải là tự sát hay là ngoài ý muốn mà chết. Tạ Vũ Tình cười cười: cái này còn chưa có điều tra được, người hỏi nhiều như vậy làm gì, người biết hắn à? Là bạn học của con đó, là sát phòng ký túc xá. Vậy thì tốt rồi, ăn cơm chưa xong, ta cùng con đi kiểm tra tình huống một chút. Diệp Tiểu Mộc đưa mẹ đến một quán ăn nhỏ, ngồi vào trong phòng. Tạ Vũ Tình quan tâm hỏi han sinh hoạt gần đây của hắn, sau đó nói đến vụ án, hỏi bạn bè hoặc là đồng học có đầu mối gì hay không. Hắn bình thường ở trong ký túc xá là rất khép kín, bình thường hắn chỉ chơi game, thỉnh thoảng đi học, có ăn cơm còn rất ít khi xuống nhà ăn, đều là gọi giao hàng đến. Diệp Tiểu Mộc đem những gì mình biết nói ra. Tạ Vũ Tình hỏi: thế hắn có bạn gái không? Hắn cứ đơn giản như vậy đó, đến bạn trai còn chẳng có thì lấy đâu ra bạn gái hả mẹ? Diệp Tiểu Mộc hỏi: đến cùng là cái chết của hắn thế nào? Người học cho giỏi đi, quan tâm cái này làm gì? Thì đó là bạn học của con không hiếu kỳ được à? Tạ Vũ Tình cũng không muốn tiết lộ tình tiết của vụ án, đưa Diệp Tiểu Mộc ăn cơm, đem hắn đuổi về trường học, chính mình quay về đơn vị. Ở trên bàn công tác đã để mấy phần báo cáo. Sau khi kiểm tra thi thể và báo cáo toàn bộ sơ bộ của hiện trường, còn có người báo án cùng với lại bạn bè khi còn sống được ghi chép lại. Tạ Vũ Tình báo cáo, một bên cũng nghe trợ thủ. Đứng ở đối diện với nàng là cấp dưới Kỳ Thần, 16 năm trước là cấp dưới đắc lực nhất của mình ở Thạch Thành. Sau khi nàng đến Xuân Thành, 2 năm sau Kỳ Thần cũng xin điều tới đây, sau đó cũng lại làm phụ tá cho Tạ Vũ Tình. Cái này khiến cho Tạ Vũ Tình vô cùng cảm động, tựa hồ như hiểu ra điều gì. Mấy chục năm lúc trước anh dũng không sợ mạo hiểm, tiểu đầu tử bây giờ cũng đã trở thành một đại thúc, trên mặt cũng đã xuất hiện những nếp nhăn. Nói đơn giản là người chết là Vương Tự Cường, là một hài tử kỳ quái, mê trò chơi, rất ít khi cùng người tiếp xúc, cũng không có cùng bạn học mâu thuẫn gì. Kết quả kiểm tra thi thể của nó, suy luận chỉ nói kết quả là hắn chết độ 3 đến 4 giờ sáng, điểm này có thể xác định. Chương 3216 Lôi Điện Pháp Vương phần 3. Lúc đó có mấy bạn học cùng phòng chứng minh hắn tối hôm qua ở trong ký túc xá nằm ở trên giường chơi game. Lúc thời điểm phát sinh vụ án, bạn bè của hắn ở trên giường cũng không nghe được động tĩnh gì cả. Tổng hợp lại những điều này, cơ bản có thể ngoại trừ khả năng hắn bị giết. Tạ Vũ Tình trầm ngâm nói: hắn không có đi ra ngoài sao? Ở trên hành lang có camera giám sát, chúng tôi đã điều tra, hắn ban đêm không có đi ra ngoài. Kỳ Thần dừng lại một chút,

Tạ Vô Tình đọc hết, cảm giác cả người khó chịu thì thào. Nếu như đây là vụ án liên hoàn mà nói thì nó quá quỷ dị. Có vụ án, người chết. Là điện giật, nhưng ở trong phòng không có điện. Vậy chỉ có người ngoài tiến vào dùng đồ vật giật chết người. Thế nhưng có vụ một số vụ án lại phát sinh ở trong không gian kín, không có khả năng người ngoài vào được. Vậy người kia làm sao mà bị điện giật chết? Vậy cho nên tôi mới gọi cô từ cục truy bắt tội phạm ma túy đều qua đây tra vụ án này. Dương cục trưởng đón ánh mắt kinh ngạc của Tạ Vũ Tình nói: Cô đừng có nhìn tôi, trước kia những vụ án linh dị ở Thạch Thành chẳng phải là cô rất nổi tiếng phá sao? Tôi lại không phải là không biết sao? Giờ vụ án này chỉ có thể giao cho cô thôi. Ông nghi ngờ đây là vụ linh dị. Dương cục trưởng trầm mặc nửa ngày, cúi đầu nói: Thân phận của tôi không thích hợp nói cái này, nhưng tôi cũng hỏi qua một số thám tử thanh tra điều tra những vụ án linh dị, cũng đều có phản hồi. Tất cả đều có một quan điểm: ở bên trong vụ án này rất có thể là không phải lực lượng tồn tại tự nhiên mà là siêu nhiên đó. Tạ Vô Tình nhún vai: Tôi chỉ là một tội cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy. Ông để cho tôi chuyển sang cục hình sự, nhưng mà vụ án này tôi cũng làm gì có cách nào. Dương cục trưởng nói: Cô đừng từ chối, vụ án này ở trên bộ rất coi trọng, ngoại trừ cô tôi không nghĩ đến ai có thể phá vụ này cả. Tôi cho cô mọi quyền. Vụ án đã phát sinh đến mấy chục vụ rồi, nếu như có thể kết thúc trong tay chúng ta là đại công đó. Nếu như không phá được, tương lai nhất định còn có thanh niên bị giết. Cô suy nghĩ xem. Tạ Vô Tình trầm mặc nửa ngày rồi nói: Tôi sẽ cố hết sức. Tôi không muốn nghe cái này. Tạ Vô Tình cười cười: Thôi được rồi, tôi nhất định phá án, được chưa? Dương cục trưởng lúc này mới thoải mái vỗ vỗ vai nàng: Tôi tin cô. Tôi cho cô quyền hạn lớn nhất, mà kệ cô muốn điều tra cái gì, tất cả các ban ngành đều phải phối hợp. Sau khi Dương cục trưởng đi, Tạ Vô Tình ngẩng đầu nhìn Kỳ Thần, ánh mắt phát sáng: Này, hình như cậu rất hưng phấn. Vụ án linh dị, Tạ đội trưởng, bao nhiêu năm rồi chúng ta không có làm vụ án này. Tạ Vô Tình thở dài: Vụ này rất phiền phức đó. Năm đó chúng ta đi làm vụ án linh dị thì làm gì có vụ nào không phiền phức đâu, chẳng phải là cuối cùng đều bị phá sao? Thế nhưng mà năm đó còn có... Nói đến đây, ánh mắt của Tạ Vũ Tình bỗng nhiên lóe lên những tia sáng long lanh. Hết chương 3216. Hết tập 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.